Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, rộng rãi ứng dụng tiền cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt đi tới một gian do phòng họp bố trí thành tin tức. Hiện trường buổi họp báo, phát hiện nơi này đã ngồi xuống 20-30 người. Hắn gặp được bạn cũ Hạng Vinh. Gặp được gần 10 vị sâu hạng mục mũi cao người ngoại quốc. Còn có 4-5 cái nhắm ngay giảng đài máy thu hình. Làm Lâm Kiệt đi tới giảng đài trước lúc, liền gặp một sóng đèn loang loáng tập kích. Lại thể nghiệm một lần làm tài tử cảm giác à. Sinh lòng cảm khái Lâm Kiệt, chịu đựng nhức mắt đèn loang loáng, gạt bỏ nụ cười, và những người này vẫy tay chào hỏi. Lúc này, Maxwell, Khương Hảo, Kỳ Hưng Phân, còn có Trình Tinh Quang, Trần Thạch, An Khả Hinh cùng mấy chục người, cũng đều chen vào phòng hội nghị này. Hiện trường tạm thời hỗn loạn, Lâm Kiệt đưa hai tay ra, đi xuống đè ép đè, tỏ ý giữ yên lặng. Rất nhanh, hiện trường liền an tĩnh rất nhiều. Lâm Kiệt nhìn một vòng mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Thấy rằng mới vừa chủ đao một chàng 9 hơn giờ đại giải phẫu, ta thân thể và tinh lực cảm giác vô cùng mệt mỏi. Ta liền nói tóm tắt. Đầu tiên, ta trước giới thiệu một chút lần này giải phẫu đoàn đội. Lâm Kiệt cầm Khương Hạo, Kỳ Hưng Phân mời tới trước đài, hướng mọi người long trọng giới thiệu bọn họ thân phận. Ta còn có hai người học sinh kiêm trợ thủ Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng. Trước mắt, bọn họ đang phòng bệnh nơi đó chiếu cố Herbert tiên sinh. Giới thiệu xong giải phẫu đoàn đội sau đó, Lâm Kiệt lại đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi quan tâm tân thủ thuật liệu pháp, nguyên lý vậy rất đơn giản. Hắn nắm trong tay một cây ốm dài chung không sợi quản. Biểu diễn cho mọi người, nói, các ngươi khẳng định chú ý tới. Cái này cây nhỏ quản vô cùng nhỏ. Đường kính và cọng tóc kém không nhiều. Hơn nữa nó vẫn là chính giữa. Lâm Kiệt khoa tay múa chân, một cái gai vào động tác. Như thế thật nhỏ sợi quản đâm vào sọ não chỗ sâu, chỉ phải tránh phần lớn óc tin tức nguyên nối liền tiết điểm. Nó đối với óc tạo thành tổn thương, tương đối mà nói là tương đối nhẹ. Hắn tiến một bước giải thích, liền lấy lần này giải phẫu mà nói. Nếu như áp dụng truyền thống giải phẫu phương pháp trừ ngưng huyết khối, có thể sau khi giải phẫu não tổn thương có khứu giác tổn thất, thính giác tổn thất, thị lực và cảm giác đau tổn thất, còn có suy luận suy nghĩ nhận biết không hoàn toàn, bộ phận tay chân chết lặng, chướng ngại cùng ẩn bên trong nguy hiểm, mà áp dụng cái phương pháp này, sau khi giải phẫu não tổn thương chỉ giới hạn ở khứu giác tổn thất. Thính giác tổn thất cái này hai cái phương diện. Lâm Kiệt cười một tiếng, tiếp tục nói, dĩ nhiên, cái này còn chỉ là lý luận thôi diễn kết quả. Cụ thể sau khi giải phẫu tổn thương, còn muốn cùng Herbert tiên sinh tỉnh lại sau đó, tiến hành kiểm tra cặn kẽ mới có thể xác định. Tổng thể mà nói, loại phương pháp này có thể hữu hiệu tan rã sọ não chỗ sâu. Còn có vị trí đặc biệt nhạy cảm ngưng huyết khối. Hắn vừa mới dứt lời, thì có một vị người đẹp tóc vàng đứng lên. Không kịp đợi hỏi, bác sĩ Lâm Kiệt, ngươi khỏe, ta là ở Đại học Tân Hải học tập nước Mỹ trao đổi sinh ra nét. Bị nước Mỹ bờ biển phía Tây bướu não nghiên cứu học được ủy thác. Xin hỏi ngươi một cái vấn đề. Janet tiểu thư, ngươi xin hỏi, Lâm Kiệt khách khí nói. Janet trước nhìn mình một chút điện thoại di động, mới ngẩng đầu lên nói, ngươi mới vừa rồi giới thiệu nói, loại này đâm thẳng chỗ sâu trong não sợi quản, phải tránh óc tin tức nguyên nối liền tiết điểm, mới có thể tránh khỏi tạo thành nghiêm trọng óc tổn thương. Xin hỏi bác sĩ Lâm Kiệt, trong đầu tin tức nguyên nối liền tiết điểm quá nhiều quá phức tạp, như thế nào mới có thể hữu hiệu tránh chúng đâu? Nàng rồi nói tiếp, có lẽ bác sĩ Lâm Kiệt ngươi có không thể tưởng tượng nổi thiên phú. ví dụ như hình ảnh hóa trí nhớ, để cho ngươi có thể nhớ ở đây số lượng cao tin tức nguyên nối liền tiết điểm. Nhưng là, đây đối với tuyệt đại đa số não bác sĩ ngoại khoa mà nói. Nhớ những thứ này là tuyệt đối không khả năng. Nói cách khác, ngươi muốn đến cái này mới chữa trị pháp, chỉ dùng thích hợp ngươi. Còn có xem ngươi có trí nhớ thiên phú cái đừng bác sĩ. Cái vấn đề này nhất thời đưa tới tại chỗ rất nhiều người suy tính. Một cái phương pháp trị liệu khá hơn nữa, nếu như không thể thông dụng, chỉ có thể trở thành cái đừng bác sĩ độc quyền, cũng sẽ không có bao lớn giá trị. Ngay tại Lâm Kiệt suy nghĩ làm sao trả lời lúc, một mực cùng mình hai vị trợ lý xì xào bàn tán Maxwell sải bước đi tới Lâm Kiệt bên người, nói, Janet tiểu thư, cái vấn đề này, ta tới thay bác sĩ Lâm Kiệt trả lời đi, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, còn có các vị đang ngồi. Đầy mặt hắn tự tin nói, bác sĩ Lâm Kiệt nghĩ ra tên thiên tài này phương pháp trị liệu, không chỉ có sẽ không trở thành cái đừng bác sĩ chuyên hưởng. Ngược lại, nó sẽ lấy nhanh nhất tốc độ, thông dụng đến toàn thế giới các nơi. Các người có lẽ đều quên một chút, Maxwell chỉ trước mắt máy thu hình, còn có mấy người trong tay điện thoại di động, nghiêm nghị nói, khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta là không nhớ được, như thế nhiều óc tin tức nguyên nối liền tiết điểm, nhưng là, máy tính là có thể nhớ, cái này phương pháp trị liệu, trừ chính xác thiết kế giải phẫu đâm vào đường dây bên ngoài, còn cần đặc biệt ổn định hai tay, còn có không thể kém chút nào tinh tế khống chế. Một điểm này, vậy rất ít có não bác sĩ ngoại khoa có thể làm được. Maxwell dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng là đâu, đếm khống giải phẫu người máy, có thể làm được. Hắn duỗi một cái tay trái, cười nói, máy tính phụ trợ hệ thống, thiết kế giải phẫu đâm vào đường dây. Hắn lại một đưa tay phải, cao tinh độ đếm khống giải phẫu người máy, tiến hành công việc giải phẫu. Maxwell dùng sức vỗ một cái, hai tay hợp cầm chung một chỗ, lớn tiếng nói, như thế vừa kết hợp, liền có thể hoàn mỹ thực hiện bác sĩ Lâm Kiệt cái này mới phương pháp trị liệu. Mà não bác sĩ, ngoại khoa, chỉ cần đang tính toán cơ hội phụ trợ hệ thống thiết kế ra mấy cái giải phẫu đường dây trong. Lựa chọn ra tổn thương ít nhất một cái, sau đó thật đơn giản điều khiển một chút giải phẫu người máy. Mình nghĩ ra được cái này giải phẫu phương pháp, còn có thể như vậy vận dụng. Lâm Kiệt còn thật không có đi cái này phương diện suy nghĩ qua. Đối với Maxwell đầu óc chi linh hoạt, Lâm Kiệt vẫn đủ bội phục. Liền nghe Maxwell giọng ung dung thở dài nói, chỉ cần như thế nhẹ nhàng nhấn một cái, tương lai bọn họ liền có thể hoàn thành. Chỉ có thâm niên não ngoại chuyên gia mới có thể hoàn thành sọ não chỗ sâu ngưng huyết khối trừ giải phẫu. Hắn nhìn chung quanh một chút, phòng họp mọi người, phổ cập khoa học nói, sọ não nội ngoại thương đưa đến ngưng huyết khối, đối với đại não của chúng ta tạo thành tổn thương, có thể nói là trừ bướu não bên ngoài, đối với óc tổn thương lớn nhất một loại tình trạng, rất nhiều ở vào chỗ sâu trong não ngưng huyết, khối, áp cũng thông thường giải phẫu phương pháp trừ, không chỉ có giải phẫu tính nguy hiểm lớn, thường một trường hợp là giải phẫu tạo thành sau khi giải phẫu tổn thương, rất có thể so ngưng huyết khối tạo thành tổn thương lớn hơn. Cái này thì tạo thành rất nhiều, người sọ não ở giữa ngưng huyết khối, không thể không buông tha giải phẫu phương án trị liệu, chỉ có thể dựa vào bảo thủ liệu pháp, còn có dựa vào vận khí hoặc kỳ tích chờ nó tự đi tan rã. Maxwell xoay người nhìn về phía Lâm Kiệt, tán dương. Bác sĩ Lâm Kiệt tên thiên tài này tưởng tượng, có thể nói đặc biệt hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này, Lâm Kiệt chữa trị pháp. Đáng chúng ta dâng lên nhất nhiệt liệt chúc mừng và tiếng vỗ tay. Bên trong phòng họp vang lên như sấm tiếng vỗ tay đồng thời, Lâm Kiệt cũng bị Maxwell không nói lời nào ôm lấy, cái này ôm chầm lễ phép, quá mức nhiệt tình, kéo dài mấy phút đồng hồ mới kết thúc. Maxwell tiến sĩ, Janet Thanh âm thanh thúy một lần nữa vang lên. Lần này giải phẫu tỉ thí, là ngươi chủ động phát khởi. Hôm nay, bác sĩ Lâm Kiệt giải phẫu đã kết thúc. Ngươi giải phẫu còn chưa tiến hành. Bây giờ, ngươi đối với Lâm Kiệt chữa trị pháp là như vậy sùng bái. Có phải hay không biểu thị, ngươi đã nhận thua? Phòng họp nhanh chóng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Maxwell, chờ đợi hắn câu trả lời. Lần này y thuật giác kỹ, Maxwell kéo dài thanh âm, bỗng nhiên nói, ta nhận thua, ta thua là tâm phục khẩu phục, bởi vì ta không thể nào nghĩ ra một cái so Lâm Kiệt chữa trị pháp tốt hơn trừ sọ não ngưng huyết khối biện pháp. Lần tỉ thí này, ta cũng vô cùng vui mừng. Hắn cố ý dừng lại một chút, cầm tất cả mọi người sự chú ý lần nữa hấp dẫn tới thời điểm. Cười nói, ta may mắn là sẽ đi qua một ít thời gian. Chú ý chuyện này người sẽ không nhớ ta Maxwell thua, chỉ sẽ nhớ có một loại mới, hiệu quả phi phàm sọ não ngưng huyết khối tan rã phương pháp. Lâm Kiệt chữa trị pháp ra đời, Maxwell lại nói tới Lâm Kiệt chữa trị pháp. Lâm Kiệt trong lòng là rất cảm kích, lấy mình tên chữ, đặt tên một loại giải phẫu phương pháp trị liệu, lấy Lâm Kiệt trước mắt danh vọng và lý lịch mà nói. Vẫn là có chút chưa đủ, thế giới chủ yếu giới y học không đồng ý, cho người tức chết vậy không có cách nào. Như vậy thì, lấy Maxwell hôm nay tại thế giới não ngoại khoa giới y học địa vị, không chỉ một lần tỏ thái độ đồng ý Lâm Kiệt chữa trị pháp, không thể nghi ngờ có thể ảnh hưởng rất lớn một nhóm người. Tin tức tuyên bố sẽ vẫn còn tiếp tục. Lâm Kiệt mạnh đánh tinh thần, lại trả lời một ít đặt câu hỏi. Ngay tại hắn chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, Điền Hạng Vũ đi tới phòng họp. Lão sư, Herbert tiên sinh tỉnh, nhanh như vậy? Lâm Kiệt liền có chút kinh ngạc. Điền Hạng Vũ lần nữa trả lời, lão sư, là thật thức tỉnh, Hoắc Quảng Hằng sư đệ đang cho bệnh nhân làm bước đầu kiểm tra. Sau khi xác nhận, Lâm Kiệt đối với phòng họp mọi người nói, ta mới từ trợ thủ nơi này nhận được tin tức, tiếp nhận giải phẫu Herbert tiên sinh đã tỉnh lại. Bây giờ, ta phải đi làm một cái sau khi giải phẫu tổn thương kiểm tra. Mời các vị ở chỗ này chờ một ít thời gian. Mấy phút sau đó, Lâm Kiệt, Maxwell, Khương Hảo và Kỳ Hưng phân đám người đi tới phòng bệnh. Lâm Kiệt phát hiện Herbert đúng là thức tỉnh, chỉ là gian phòng bầu không khí có chút quỷ dị. Herbert là mặt đầy nghi hoặc, vợ chưa cưới của hắn Lị Lị trong mắt rưng rưng, mặt đầy bi thương, mà hắn nhi tử, nhỏ Herbert chính là đầy mặt vô cùng vui vẻ. Hoắc Quảng Hằng đi tới phụ cận, báo cáo, lão sư, Herbert tiên sinh mất đi bộ phận trí nhớ, gần 3 năm trí nhớ, toàn bộ mất đi, những thứ khác trí nhớ, còn có lớn não nhận biết năng lực và năng lực suy nghĩ các loại, cũng còn bình thường, lại là bộ phận mất trí nhớ. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái, óc ngoại thương đưa đến mất trí nhớ, ngược lại không phải là cái gì hiếm thấy sự việc, chỉ là nguyên nhân đặc biệt phức tạp. Đến nay còn không có chuyên gia y học có thể hoàn toàn làm rõ ràng trước mắt loại chuyện này, bởi vì trước kia Herbert một mực ở vào hôn mê, đã rất khó xác định đây là trước kia sọ não ngoại thương tạo thành trí nhớ quên mất, còn có giải phẫu tạo thành trí nhớ quên mất. Lâm Kiệt cho Herbert làm một cái kiểm tra cặn kẽ, kết quả phát hiện trừ quên lãng gần 3 năm trí nhớ bên ngoài, Herbert khứu giác gần như hoàn toàn biến mất, tay trái vậy mất thông, ngoại trừ không có phát hiện những thứ khác rõ ràng tổn thương. Cái này tổn thương kết quả đều ở đây Lâm Kiệt dự đoán trong phạm vi, để cho hắn rất là thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Lâm Kiệt, chồng ta trí nhớ có thể khôi phục sao? Lị Lị làm bộ đáng thương hỏi. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Cái này trí nhớ mất vấn đề. Vô cùng phức tạp. Ta không thể cho một mình ngươi chính xác câu trả lời. Chỉ có thể nói có khả năng khôi phục. Ngươi thử và Herbert tiên sinh nói nhiều hắn đã qua 3 năm. Trong trí nhớ sâu sắc sự việc. Hẳn là có gai kích tác dụng. Đây là... Nhỏ Herbert giọng châm chọc nói. Thất lạc 3 năm trí nhớ. Để cho ta phụ thân hoàn toàn quên ngươi. Đây hoàn toàn là thượng đế chỉ ý. Ba ba. Nhỏ Herbert xoay người đối với lão Herbert nói. Vị này lị lị nhưng mà một vị sao sao sao sao. Nàng và ngươi chung một chỗ. Hoàn toàn chính là vì ngươi tiền. Vừa vặn, ngươi không có và nàng ở chung với nhau trí nhớ. Sẽ để cho nàng rời đi đi. Lị lị vội vàng giải thích. Lão công, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là yêu ngươi. Và ngươi chung một chỗ không phải là vì ngươi tiền. Mắt xem kịch bản máu chó thì phải phát sinh. Lâm Kiệt quyết định. Vẫn là không nên tham dự tốt. Hắn dẹp an yên tĩnh làm lý do. Đem hai người đuổi đi ra phòng bệnh. Sau đó, căn cứ Herbert thân thể kiểm tra tình huống. Lâm Kiệt lập ra một cái khôi phục phương án, giao cho trực bác sĩ thi hành. Sau đó, hắn liền cùng Maxwell các người, một lần nữa trở lại tin tức hiện trường buổi họp báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.